Cửu vực kiếm đế, chương 81, liền đánh cực lớn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lần này dễ nhìn, liền ngay cả sở Bika đều muốn xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra cái này sở Bika cũng là nhìn tiểu tử này cùng khúc điện hạ quan hệ quá gần, sinh lòng ghen ghét. Sở Bika cũng không phải Lâm Mặc Trúc. Cái này Lâm Mặc Trúc thực lực ỷ lại kỳ thật vẫn là một thân kiếm thuật, bị đánh kiếm mẻ thuật. Thực lực của hắn liền là kém xa tít tắp ba người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Bi Ca thế nhưng là một tôn thể tu. Nghe nói hắn trời sinh thần lực, một thân man lực mạnh dọa người. Không tệ, cái này Sở Bi Ca dựa vào. Thế nhưng là một thân man lực, tiểu tử này kỹ xảo mạnh hơn. Ở Sở Bi Ca trước mặt, chỉ sợ là cũng không thi triển ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người nhao nhao nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là lắc đầu, liền xem như bây giờ Sở Phong Miên đánh bại Lâm Mặc Trúc, bọn hắn cũng không có bất kỳ người nào nhìn kỹ Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mặc Trúc đặc điểm cực kỳ rõ ràng, nếu như có thể nhằm vào Lâm Mặc Trúc kiếm thuật, đánh bại hắn cũng không phải việc khó. Nhưng là Sở Bi Ca, thế nhưng là một tôn thể tu, gốc rễ cơ hồ được xưng tụng là không có chút nào nhược điểm. Có chỉ có một thân man lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ở phương diện lực lượng không cách nào đối kháng Sở Bi Ca, vậy căn bản không có khả năng đánh bại Sở Bi Ca. Sở Bi Ca, ngươi ở hồ nháo cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khúc Vô Âm nghe thấy Sở Bi Ca lạnh giọng nói ra, ta với ai kết giao? Cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì à? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Khúc Điện Hạ nguyện ý với ai kết giao? Bi Ca đương nhiên mặc kệ. Hôm nay Bi Ca bất quá là muốn chứng minh một chút. Nhất cái phế vật là không có tư cách cùng Khúc Điện Hạ kết giao. Sở Bi Ca một mặt cười lạnh nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường tâm ý đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta một trận chiến? Nếu là không dám, hiện tại ngoan ngoãn rời đi Vô Cực Kinh Thành bên trong, còn có thể khỏi bị một điểm da thịt nỗi khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn cùng ta một trận chiến? Có thể. Sở Mỗ tiếp nhận. Sở Phong Miên nhìn xem Sở Bi Ca, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá điều kiện này lại là phải sửa lại. Sở Mỗ cùng Khúc tiểu thư tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Dĩ cái này xem như tiền đặt cược, có chút quá không ra gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bằng chúng ta đổi nhất ván cược như thế nào? Sở Phong Miên nhìn xem Sở Bi Ca, bình tĩnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nét mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Đánh cược gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Sở Phong Miên, Sở Bi Ca đều có một chút sững sờ. Hắn tự hồ cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà lại tiếp nhận hắn đánh cược. Lúc đầu Sở Bi Ca mở miệng như thế, chỉ là muốn bức bách Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên lùi bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho Sở Phong Miên ở trước mặt mọi người mất hết nhân. Bây giờ vừa đến, dĩ Khúc Vô Âm kiêu ngạo tính cách, cũng tuyệt không vũng hố có thể lại đi phản ứng Sở Phong Miên. Bây giờ Sở Phong Miên thế mà tiếp nhận, ngược lại là hắn có chút không có nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Bi Ca biểu lộ

Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ta ngược lại là hoài nghi. Người đến cùng có hay không có một vạn mai tụ khí đan? Chớ không phải là muốn công phu sư tử ngoạm bức lui ta. Chấm, Sở Bi Ca hoài nghi. Không che giấu chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí là xung quanh không ít vây xem đám người. Cũng đều là dĩ một bộ vẻ hoài nghi. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Một vạn mai tụ khí đan. Sở Bi Ca nói là hắn có thể cầm ra được. Đám người tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Sở Bi Ca thế nhưng là Sở gia người. Sở gia tín dự. Đừng nói là một vạn tụ khí đan. 10 vạn tụ khí đan đều mua không được. Sở Bi Ca tự nhiên không dám bắn tên không đích. Nhưng là Sở Phong Miên. Một cái từ bên ngoài đến võ giả. Thậm chí mày may không có có bất kỳ danh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đến cùng có thể hay không xuất ra như thế khoản tiền lớn ra. Đây cũng là một cái giá trị làm cho người khác hoài nghi vấn đề. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không có mở miệng giải thích cái gì. Mà là đột nhiên mở ra túi chữ vật. Vô số tụ khí đan. Trên không trung bay múa. Như cùng một cái đan thuốc trường hà. Vô số tụ khí đan ở trước mặt hiện lên. Sau đó lần nữa bị Sở Phong Miên thu vào đến trong túi chữ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu này đan thuốc trường hà bên trong. Hoàn toàn chính xác không nghi ngờ là có một vạn mai tụ khí đan nhiều. Kể từ đó, Sở công tử cũng nên tin tưởng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một mặt ý cười nhìn về phía Sở Bi Ca. Hắn liền đang đợi Sở Bi Ca đáp ứng một khắc. Chính là liền có một khoản thu nhập thêm. Có thể tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vạn mai tụ khí đan. Đây chính là một khoản không nhỏ tài phú. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.